Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm khư khư bánh bao nhỏ không buông. Vậy là từ nay cô có thêm một vệ sĩ nữa, có Minh Triết, có Thiên Minh, giờ lại có thêm bánh bao nhỏ này nữa. Thật thích. Bánh bao nhỏ nằm trong tay cô ngoan ngoãn ngủ, thỉnh thoảng bị đánh động chỉ há miệng kêu ngoa một tiếng, rồi lại ngoan ngoãn rúc vào cánh tay Lý Như Kỳ tiếp tục ngủ. Thiên Minh, cái trang trại kia là của ai vậy? Lý Như Kỳ khoác tay với Thiên Minh, vừa đi vừa nói. Đương nhiên là của chồng em rồi, đồ ăn hàng ngày của chúng ta đều từ đó mà ra đấy. Thiên Minh vắt cái túi lên vai đầy kiêu ngạo nói. Vậy từ đâu mà anh có mấy chú báo con đáng yêu này vậy? Hồi trước trong một buổi đấu giá ở chợ đen, anh giành được một cặp báo, lúc đó chỉ là nổi hứng lên mua thôi, rồi sau này tự nhiên tụt ra một đàn báo nhỏ này. Thiên Minh cốc nhẹ vào đầu bánh bao, cô nhóc bất mãn hừ một tiếng rồi quay đầu rúc vào khuỷu tay của Lý Như Kỳ tiếp tục ngủ. Trên đường về nhà, bánh bao rất ngoan ngoãn, không một chút ồn ào hay phá phách. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng được một lúc liền quen, không còn sợ sệt nữa mà lúc nào cũng đi theo chân Lý Như Kỳ. Thỉnh thoảng cô dừng lại đợi cô nhóc. Bánh bao mới hơn một tháng tuổi nên nhiều lúc đi bị vấp, Lý Như Kỳ sẽ dừng lại một chút đợi nó. Trong nhà đột nhiên thấy xuất hiện một con báo đốm trắng khiến cho giúp việc trong nhà sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ né tránh không dám đến gần. Bánh bao thấy vậy nên cũng rất bất mãn, thỉnh thoảng có đi qua cũng đều hừ mạnh một cái không thèm để ý. Cô nhóc bánh bao này vẻ bề ngoài thì lạnh lùng, đáng sợ, nhưng sâu bên trong lại rất đáng yêu. Thỉnh thoảng sẽ giúp vào chân Lý Như Kỳ cọ cọ, lúc sẽ gặm gặm chân Lý Như Kỳ chơi đùa, Lý Như Kỳ đi đâu thì bánh bao đi từ đó. Hai người nửa bước không rời, đến Thiên Minh còn cảm thấy bất mãn. Lúc Lý Như Kỳ ngồi trong thư phòng làm việc, bánh bao sẽ ngoan ngoãn rúc đầu vào chân cô. Khi nào thấy chán, cô nhóc sẽ đi lại lòng vòng trong nhà, chạy nhảy một lúc rồi quay lại chỗ Lý Như Kỳ. Một người một vật, khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ, yên tĩnh, hòa ái, khiến người ta không nỡ phá bỏ không gian này. Ngày hôm sau tại công ty RP, mới sáng sớm tất cả nhân viên lớn nhỏ trong công ty đứng xếp thành hàng ở hành lang lớn chào đón giám đốc mới. Tôi nghe nói giám đốc mới này của chúng ta là nữ, hình như là còn rất trẻ nữa. Một nhân viên lớn tiếng nói. Thật là ngưỡng mộ quá đi, còn trẻ mà đã nắm thóp một công ty lớn rồi. Đúng đúng, công ty chúng ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trong nước tiếng tăm cũng khá, đại khái là ổn. Một nhân viên đứng đó cũng lên tiếng gật gù phụ họa. Tất cả trật tự. Lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì phó giám đốc công ty đến, vỗ tay lớn tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mang tiếng là phó giám đốc, nhưng trong công ty không một ai ưa hắn ta. Thân hình béo ục ịch, lúc nào cũng thích ra oai với cấp dưới. Nịnh nọt thì không ai bằng, đã vậy còn không ít lần sàm sỡ nhân viên nữ. Hắn ta là một kẻ hèn trong công ty. Nhân viên nơi đây chỉ mong sao nữ giám đốc mới này sẽ đứng ra giúp họ đẩy loại cạn bã này ra khỏi công ty. Sau khi tiếng ồn ào kết thúc thì một chiếc Bugatti số lượng giới hạn dừng ở trước cửa công ty. Chiếc xe này Thiên Minh mới mua cách đây không lâu, nhưng vì Lý Như Kỳ có sở thích sưu tầm xe nên Thiên Minh đã tặng nó lại cho cô. Đây là loại xe mà nhiều người đã nói rằng có tiền cũng không mua được, mỗi năm chỉ ra duy nhất một chiếc. Minh Triết xuống xe lập tức nhanh nhẹn mở cửa cho Lý Như Kỳ, mọi người trong công ty ai cũng mong ngóng dung mạo của nữ tổng giám đốc này. Cửa xe mở ra, xuống trước tiên là một con báo đốm trắng, rồi sau đó đến một đôi chân thon thon, thong thả đi xuống xe. Nhân viên ai cũng bất ngờ, há hốc mồm, con báo con kia trông vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Họ dù có mơ cũng không thể tưởng tượng được, tổng giám đốc nuôi báo làm thú cưng. Lý Như Kỳ đứng ở cửa công ty, nhìn đám nhân viên một lượt, ai ai cũng cúi đầu hành lễ. Ấn tượng đầu tiên của cô với công ty này có vẻ khá tốt. Ngoài việc có một gã béo từ đầu đến cuối đói khát nhìn chằm chằm cô, hắn ta thiếu mỗi cái kiểu chảy nước dãi nữa thôi. Kiều Hầm thấy cô nhìn mình, nhao mày khó chịu lập tức hiểu ra. Hắn cúi người đi về phía cô, rồi bày ra bộ mặt nịnh nọt, hai tay xoa xoa vào nhau đứng trước mặt cô. Chào Tổng Giám Đốc, tôi là Kiều Hầm, Phó Tổng Giám Đốc của công ty. Nói xong hắn ta chìa tay ra ý định bắt tay cô. Lý Như Kỳ không thèm để ý đến hắn, ngẩng mặt nhìn đám nhân viên dõng dạc lên tiếng. Tôi là Lý Như Kỳ, tổng giám đốc mới của công ty. Tôi không hy vọng mới vào công ty sẽ phải làm khảo sát cần quét một lượt đâu. Nhưng tôi thấy không làm không được rồi. Tất cả chuẩn bị, tôi sẽ đích danh kiểm tra năng lực từng người một. Đừng nghĩ đến việc bản thân mình chức cao không ai dám đuổi, kể cả người đó có là phó tổng giám đốc đi chăng nữa, không có thực lực làm việc, tôi lập tức đuổi. Công ty không bỏ tiền nuôi mấy kẻ vô dụng. Lý Như Kỳ nói với toàn thể nhân viên xong, lại nhìn Kiêu Hâm, khiến hắn tay chân run lẩy bẩy, vội vã rụt tay về. Nói là khảo sát, nhưng thực chất Lý Như Kỳ phát cho mỗi người một tờ giấy bảo họ ghi nguyện vọng, làm thế nào để giúp công ty có thể phát triển ngày một xa hơn bằng những suy nghĩ cá nhân của bản thân. Cô đã từng học ngành tâm lý, cô biết phải làm thế nào để nhìn thấu tâm tư người khác mà không cần đả động gì. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi cô nhìn thấy tờ giấy của Kiêu Hâm. Đi lấy tài liệu của công ty lại đây, bắt đầu từ 2 năm trước. Lý Như Kỳ ngồi nghiêm túc nhìn tờ phiếu ở trên tay. Nhân viên trong công ty cô không phải dạng vô dụng, nhưng chẳng ai nổi bật. Duy nhất có một người, chữ nghĩa rõ ràng cẩn thận. Trên giấy ghi họ tên chỉ có 2 chữ Tiểu Mỹ. Ý kiến không mấy khả quan nhưng cũng rất khá, rất liều lĩnh. Trong lúc Lý Như Kỳ đang kiểm tra mọi thông tin liên quan đến công ty thì có một nhân viên nữ liều mạng đẩy cửa chạy vào. Tổng giám đốc, em xin chị hãy giúp an lạc. Nữ nhân viên này là Tiểu Hảo, vội vội vàng vàng gấp gáp chạy vào phòng với giọng nói run rẩy cầu xin. Có chuyện gì? Lý Như Kỳ nhau mày khó chịu với sự vô lễ của nhân viên này. An lạc, bạn cùng tổ với em, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Em xin chị, tổng giám đốc, xin chị cứu an lạc. Lý Như Kỳ thấy nữ nhân viên này đang trong tình trạng run rẩy sợ hãi, nên cũng không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Bánh bao đang nằm dưới chân cô cũng bị đả động, lập tức đứng dậy lặng lẽ theo sau chủ nhân. Khi Lý Như Kỳ cùng nữ nhân viên A Hảo vừa mới đến gần cửa phòng, phó tổng giám đốc liền nghe thấy giọng nữ đang khóc thét kêu gào xin tha. Không chần chừ lâu, lập tức đạp cửa xông vào. Cánh cửa bị một lực tác động lớn, khiến cánh cửa bị méo mó, bật ra đánh rầm, khiến người trong phòng giật mình, đờ người ra một lúc. Nữ nhân viên tên An Lạc đang bị Kiêu Hâm dùng cà vạt trói 2 tay ở sau lưng, một tay Kiêu Hâm dùng dây thắt lưng quật vào lưng, cả người co rúm lại ở bàn làm việc phó tổng giám đốc. Mặt mũi thì tái xanh nhợt nhạt, ở lưng còn có vài vệt máu dài thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Quần áo ai nấy đều xộc xệch, nhìn qua cũng biết cô nhân viên này đang trong tình trạng chống cự. Theo như suy nghĩ của Lý Như Kỳ, có vẻ nhân viên này từ chối quan hệ với Kiêu Hâm, nên hiện đang bị hắn bạo hành. Lý Như Kỳ bước dài đến phía hắn, dùng một cước đá văng cả người Kiêu Hâm, khiến hắn ngã đập mạnh người vào bàn uống nước. Hiếm có khi nào Lý Như Kỳ cảm thấy cực kỳ tức giận như bây giờ. Cô đi về phía Kiêu Hâm, túm cổ áo hắn lôi dậy. Kiêu Hâm sau một cú đạp của Lý Như Kỳ vẫn còn đang choáng váng, thấy Lý Như Kỳ túm cổ liền sợ hãi run lẩy bẩy. Lý Như Kỳ hoàn toàn tức giận, cô túm tóc Kiêu Hâm đập thật mạnh vào tường, sau đó đấm thật mạnh vào mặt hắn. Cô hoàn toàn không chút lưu tình, dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm. Kiêu Hâm bị cô đấm bầm dập mặt, gãy sống mũi, máu chảy ròng ròng không ngừng. Bộ dạng run rẩy xin tha của hắn khiến Lý Như Kỳ càng thêm tức giận. Xử gọn Kiêu Hâm, vừa rồi Lý Như Kỳ sai hắn đi lấy thêm một số tư liệu cụ thể về vấn đề tài chính trong công ty. Nhưng không ngờ vừa mới quay lại, đã thấy nhân viên các bàn đang xì xào phấn khích bàn tán về phó tổng giám đốc, đang bị tổng giám đốc đánh cho đến mức vợ con hắn cũng không nhận ra. Vào đến văn phòng phó giám đốc, Minh Triết ngơ ngác nhìn khung cảnh bạo lực. Trước giờ cậu ta thấy Lý Như Kỳ không phải dạng hiền khô, nhưng cũng không phải dạng đanh đá. Ấn tượng của cậu ta về Lý Như Kỳ chỉ có 2 từ, lạnh lùng, vô cảm. Nhưng từ giờ hắn thêm cho cô 2 từ nữa, bạo lực. Nhìn Kiêu Hâm đang nằm lết dưới sàn máu me khắp người, cơ thể còn không ngừng run rẩy. Trên tường, bàn làm việc cho đến sàn nhà đều be bét máu, kinh khủng. Hiện đáng nói nhất chính là đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kiêu Hâm, đôi mắt đỏ rượu lạnh lùng quét cả căn phòng rộng lớn. Nhân viên vừa sợ hãi vừa nể phục cô. Lúc đầu họ nghĩ Lý Như Kỳ đeo len, nhưng giờ thì họ biết họ sai rồi. Hiện tại cô vẫn chưa xả hết giận. Đôi mắt vốn đã lạnh lùng, giờ ẩn chứa sự chết chóc, len lỏi khắp căn phòng. Có người còn sợ phát khóc nhưng không dám khóc lên tiếng. Tất cả nghe rõ đây, công ty này do tôi làm chủ. Bắt đầu từ nay, không cho phép bất cứ ai giở trò đồi bại này trong công ty, bất kể một ai. Thứ cấm kỵ nhất trong cái công ty này chính là tham ô, ăn cắp tiền công ty, thất lễ với cấp trên và nhất là mấy cái trò đồi bại này. Công ty của tôi không chứa chấp mấy loại súc vật. Nếu còn để tôi phát hiện ra một lần nữa, kết cục sẽ còn thảm hại hơn kiêu hâm nghìn lần, nghe rõ chưa? Lý Như Kỳ ngồi trên chiếc ghế đơn còn lại, sạch sẽ nhất trong phòng, vắt chéo chân lạnh lùng lên tiếng. Vâng ạ. Đám nhân viên đồng thanh run rẩy nhưng cũng không kém phần nể phục lớn tiếng nói. Minh Chiết, ném tên này vào tù, đống tài liệu hắn ăn cắp tiền trong công ty, thêm cho cái tội bạo hành cưỡng hiếp người ngay trong công ty nữa. Minh Chiết toát mồ hôi lạnh, cười nhạt nghĩ. Bà cô của tôi ơi, kiện hắn bạo hành cơ đấy, vậy cô đánh hắn ra nông nỗi này thì đổi cho ai đây? Rõ. Minh Chiết cúi đầu nhận lệnh rồi tiến về phía Kiêu Hâm lôi đi. Kiều Hầm bị đánh không chỗ nào còn nguyên, riêng chỉ vết cắn bánh bao ban thưởng thôi cũng đã đủ để hắn liệt đôi tay này rồi. Không chết cũng tàn phế, mọi người trong công ty vừa thấy hả dạ, vừa thấy kính nể Lý Như Kỳ. Chỉ có một số kẻ nhát gan là sợ hãi đến mức run rẩy chân tay không nói được lời nào. Lý Như Kỳ nói xong đứng dậy đi về phòng làm việc, bỏ mặc đám nhân viên đang bàn tới bàn lui. Giám đốc của chúng ta đúng là tài giỏi. Đúng vậy, vừa có tài, lại là người rất nghiêm khắc. Hình tượng này đúng là đẹp quá mức tưởng tượng của tôi mà. Nhưng mà tôi thấy đôi mắt của Tổng Giám Đốc y như quỷ khát máu, đáng sợ thật. Người khen ngợi không ngớt, cũng có người sợ hãi run rẩy khi nhắc đến cái tên Lý Như Kỳ. Nhưng bọn họ dám chắc một điều, Tổng Giám Đốc mới này nhất định sẽ đem công ty phát triển hưng thịnh. Chắc chắn sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng. Và hơn hết, bọn họ dù không nói nhưng cũng ngầm tự hiểu, về sau họ sẽ phải sống trong quy củ chặt chẽ, sai phạm một lần, họ sẽ thành phế vật. Nhẹ thì bị đuổi, nặng thì bị Tổng Giám Đốc đánh cho mất hình thù, không chết cũng tàn phế một đời. Họ đã quá buông thả một thời gian, bây giờ đã đến lúc họ phải dồn toàn bộ trí tuệ, chất xám để cống hiến cho công ty rồi. Họ biết Tổng Giám Đốc là người công tư phân minh, nếu họ làm tốt, chắc chắn nửa đời sau sẽ không phải lo nghĩ nữa. Tiền lương chắc chắn cũng sẽ tăng, hậu thuẫn sau này sẽ càng nhiều. Nhưng họ rút ra được bài học để đời lần sau này không nên chọc giận Tổng Giám Đốc. Nếu chọc giận Tổng Giám Đốc, kết quả chỉ có một, không chết thì tàn phế. Dù có chết cũng không nguyên vẹn. Sau khi Lý Như Kỳ đi, mọi người chỉ ở lại thu dọn lại phòng của Phó Tổng Giám Đốc, rồi ai làm việc nấy, không ai dám bàn tán về việc này nữa. Lý Như Kỳ ngày đầu đến công ty đã có thể khiến các nhân viên nể phục, cô coi như cũng đã thành công đi được một đoạn. Quan trọng nhất bây giờ là phải đưa công ty phát triển hơn nữa mới đủ sức đấu với Lý Viễn. Mọi chuyện đã tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nhưng thật không ngờ tên yêu sâu xanh kia lại khiến cho tâm trạng cô muốn phát điên. Vẫn chưa xả hết được giận, nên Lý Như Kỳ đi thẳng về phòng, trực tiếp giáng mạnh một cú đấm vào chiếc ghế xoay, sau đó đá chiếc ghế sang một góc. Lực đạo không quá mạnh nhưng cũng đủ để chiếc ghế tàn đời. Thật không ngờ trong công ty lại có mấy thứ đồi bại chết tiệt này. Không chấn chỉnh lại thì cái công ty này sẽ thành dạng gì? Chết tiệt, khốn nạn. Mỗi câu nói là một cú đá mạnh vào ghế sofa, bàn trà, tàn phá mọi thứ trong phòng không còn gì nguyên vẹn nữa. Lý Như Kỳ lúc đấy mới bình tĩnh được một chút. Cô ôm bánh bao đi xuống hầm để xe rồi trực tiếp lái chiếc Bugatti về biệt thự. Giờ thứ cô muốn làm nhất chính là tìm Thiên Minh rồi kể cho hắn nghe sự việc ngày hôm nay. Nói hết tất cả phiền muộn cho hắn để xả giận, rồi sẽ ở bên hắn cho đến hết ngày. Đúng vậy, chỉ có vậy mới khiến cô hết giận, mới thoải mái được. Sau khi về đến nhà, Lý Như Kỳ lên phòng tìm Thiên Minh. Cô muốn kể hết mấy cái chuyện bức xúc trong người, nhưng cô chạy từ phòng bếp đến phòng làm việc, rồi đến phòng ngủ vẫn không tìm thấy hắn đâu. Đang tức giận, bức xúc chưa được giải tỏa, cộng thêm việc không tìm thấy Thiên Minh đâu, khiến cho cô muốn phát điên lên. Lý Như Kỳ đi thẳng về phía phòng ngủ, nằm lăn ra đấy rồi tìm điện thoại gọi cho Thiên Minh. Tiếng điện thoại tút tút càng khiến cho Lý Như Kỳ bực mình, định ném văng chiếc điện thoại đi thì có người bắt máy. Bà xã, đang ở đâu vậy? Lý Như Kỳ một giọng bất mãn khó chịu lên tiếng. Anh đang ở công ty mà, có chuyện gì sao? Đợi em một chút, em đến liền. Lý Như Kỳ nói xong lập tức bật dậy xuống nhà để xe, tìm một chiếc xe thoải mái rồi đóng tốc độ một chút cho khuây khỏa. Ferrari, BMW, Pagani, Honda 760, Diesel LC, Huracan, vân vân. Sau khi suy nghĩ, Lý Như Kỳ quyết định chọn chiếc Ferrari màu xám của mình, lượn lờ trên đường, vừa thoải mái, vừa xả stress, lợi đôi đường, không hổ danh là của quý của cô. Lý Như Kỳ đến công ty với trạng thái vui vẻ hơn trước rất nhiều, nhưng không ngờ vừa mới vào đến cửa thì bị tiếp tân ngăn cản. Xin hỏi cô đến tìm ai ạ? Tiếp tân cúi đầu hành lễ. Thiên Minh. Lý Như Kỳ nhìn nữ tiếp tân lạnh lùng lên tiếng. Cô đang nói chuyện với ai vậy à? Chủ tịch của chúng tôi là người để cô tùy tiện gọi tên như vậy à? Còn nữa, đôi mắt trông kinh tởm thế kia mà cũng dám mang theo khắp nơi, không thấy xấu hổ. Nữ tiếp tân hùng hổ lên tiếng với Lý Như Kỳ. Ả ta thân mến Thiên Minh từ lâu, giờ lại có người đến tìm Thiên Minh, còn gọi tên nhau thân mật như vậy, khiến cô ta bỗng ức chế ghen tị. Nhìn dáng vẻ người đối diện, Ả ta càng ghen tị. Không kiềm chế được cơn ghen ghét đố kỵ, Ả ta lập tức nổi cơn máu chó. Lý Như Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nữ tiếp tân, sau đó không nói một lời, lập tức túm tóc nữ tiếp tân lôi về phía cô, rồi hạ một cước vào mặt Ả. Nữ tiếp tân đau đớn, miệng không ngừng gọi bảo vệ. Bảo vệ thấy phía sau Lý Như Kỳ, Minh Chiết vẫn khoanh tay, ung dung đứng nhìn nên không dám manh động. Nữ tiếp tân liên tục hứng đòn của Lý Như Kỳ. Đồ đàn bà điên, bỏ ra! Ả ta điên cùng gào thét, các nhân viên khác lập tức túm tụm lại xem trò hay. Lý Như Kỳ vẫn một câu không nói, túm túc Ả ta ném mạnh vào quầy tiếp tân. Nữ tiếp tân vẫn hùng hổ, mắng chửi, còn định cầm bình hoa đánh Lý Như Kỳ. Lúc Thiên Minh nhận được thông báo từ Minh Chiết rằng Lý Như Kỳ đang phá công ty thì lập tức đi xuống. Vừa xuống đến nơi, lập tức chứng kiến cảnh này khiến cho hắn hết hồn. Đôi mắt Lý Như Kỳ lạnh lùng nhìn nữ tiếp tân đang tiến đến, đôi mắt đỏ rượu khát máu nhìn chằm chằm, khiến nữ tiếp tân tay chân run rẩy nhưng vẫn liều mạng đánh đến. Trên môi Lý Như Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt đỏ rượu kia như đôi mắt quỷ, lạnh lùng, tàn nhẫn. Những người xung quanh thấy cô như vậy, vừa thấy nể, vừa thấy sợ. Minh Chiết định đứng ra xử lý, thì thấy Thiên Minh ngoắc tay, nên đành đứng im xem hành động tiếp theo của Lý Như Kỳ. Lý Như Kỳ nhấc chân, đạp thật mạnh vào vai nữ tiếp viên, sau đó xoay bàn chân nhẹ, đạp mạnh vào gáy Ả. Nữ tiếp tân chưa kịp hét lên đã ngã ngửa dưới đất không dậy được. Các nhân viên khác thấy cú đá tàn nhẫn của Lý Như Kỳ lập tức hét lên. Còn chưa giải tỏa được cơn giận, Lý Như Kỳ lấy cái ghế ở quầy đập mạnh vào người Ả, sau đó đập mạnh vào miệng Ả ta. Biết mình não bé, đừng bắt nó gánh trọng trách lớn quá. Lý Như Kỳ nói xong, liền tháo giày ném vào người Ả ta. Thì mình thấy vậy, mỉm cười đi đến ôm lấy Lý Như Kỳ, rồi bế cô lên, để cô kẹp chân vào eo hắn. Em còn đánh nữa sao? Định đánh chết cô ta luôn à? Thiên Minh bật cười rồi hôn nhẹ vào môi cô. Đám nhân viên há hốc mồm rồi quay qua nhìn nữ nhân viên xấu số kia. Thảo nào lại có người dám ở trong công ty người khác làm loạn. Thì ra là bạn gái của chủ tịch. Em muốn giết người đấy thì sao? Lý Như Kỳ nhéo tay Thiên Minh. Có anh ở đây. Thiên Minh nói xong quay qua nói với Minh Chiết cho người dọn dẹp. Sau đó bế Lý Như Kỳ về phòng làm việc. Em tức giận chuyện gì sao? Em muốn mở một bữa tiệc làm ăn. Được. Vỏn vẹn mấy câu, Lý Như Kỳ lập tức hạ hỏa, quyền bén luôn chuyện sáng nay, hai người cứ như vậy ở bên nhau suốt cả buổi. Mãi cho đến trưa, Lý Như Kỳ thấy đói mới tự giác đi tách ra khỏi Thiên Minh đi mua thức ăn. Vừa ra khỏi công ty, Lý Như Kỳ lại gặp người quen. Tiểu Mỹ nhìn thấy Lý Như Kỳ liền vui vẻ chạy về phía cô. Đói không? Lý Như Kỳ nhìn Tiểu Mỹ rồi thản nhiên nói. Cô vẫn nhớ sao? Tiểu Mỹ thoải mái khoác vai Lý Như Kỳ đi về phía trước. Hai người đến nhà ăn, Lý Như Kỳ không quên gọi điện thông báo cho Thiên Minh, rồi sau đó lại chú tâm nhìn người đối diện. Cô làm trong công ty lớn kia sao? Tiểu Mỹ vừa ăn vừa tự nhiên nói. Không, ông xã tôi làm ở trong đó. Lý Như Kỳ không lạnh lùng, không nóng lên tiếng. Khá lắm. Tiểu Mỹ gật gù mỉm cười. Lý Như Kỳ nghe thấy vậy liền bật cười nhìn Tiểu Mỹ. Thiên Minh mà nghe thấy không biết phản ứng sẽ thế nào. Tiểu Mỹ sẽ thấy Lý Như Kỳ cười lập tức thấy vui. Cô làm ở đâu? Tiểu Mỹ vừa gặm miếng sườn đầy miệng nói. Cô làm trong công ty RP à? Lý Như Kỳ nghi ngờ nhìn Tiểu Mỹ. Sao cô biết? Chẳng nhẽ chúng ta làm cùng một chỗ? Thấy biểu cảm của Tiểu Mỹ, Lý Như Kỳ lập tức hiểu ra. Bản kế hoạch kia chắc chắn là của cô nhóc này, cũng không tệ. Tiểu Mỹ thấy Lý Như Kỳ không lên tiếng, bản thân cũng không mấy để ý. Nếu đã làm cùng công ty, gặp nhau không sớm cũng muộn. Nghĩ vậy, Tiểu Mỹ lập tức cắm đầu cắm cổ gặm sườn, không thèm để ý hình tượng. Sau khi ăn xong, Lý Như Kỳ thản nhiên đứng dậy thanh toán tiền rồi cùng Tiểu Mỹ về công ty. Vì mới ăn no nên hai người quyết định đi bộ về công ty. Trên đường đi, Tiểu Mỹ mồm miệng luyến thoáng kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cô ấy giống Thiên Minh, khen đôi mắt của cô rất đặc biệt. Tiểu Mỹ, cô đã từng yêu ai chưa? Vừa mới nghĩ đến Thiên Minh, trái tim cô dường như ấm áp hơn, thoải mái hơn. Tôi đã từng kết hôn rồi, Tiểu Mỹ ngượng ngùng nói. Đã từng. Lý Như Kỳ nhìn Tiểu Mỹ tò mò hỏi. Đã đi hôn cách đây không lâu, anh ấy là một người rất tốt, rất yêu tôi. Còn cô thì sao? Tiểu Mỹ bước đi chậm hơn một chút, đôi tay cũng bắt đầu đung đưa theo từng bước chân. Tôi mới kết hôn. Sao hai người lại ly hôn? Lý Như Kỳ trước đây cô không hề bận tâm đến chuyện của người khác, nhưng có lẽ cô đã coi Tiểu Mỹ là bạn. Hơn nữa cô cũng rất tò mò, không phải chồng cô ấy rất yêu cô ấy sao? Vậy sao lại ly hôn? Nhìn dáng vẻ Tiểu Mỹ, Lý Như Kỳ thừa biết cô ấy vẫn còn yêu chồng cũ, chẳng nhẽ họ có khúc mắc gì. Người đàn ông của tôi, anh ấy rất tốt, rất yêu tôi, nhưng lại không có chí tiến thủ. Lúc nào cũng nghĩ dù có nghèo khó đến mấy, tôi cũng sẽ yêu thương và bên cạnh anh ấy. Nên anh ấy lúc nào cũng mặc kệ số phận, không chịu đứng lên xây dựng tương lai, xây dựng thành công cho bản thân. Tiểu Mỹ dừng lại bên chiếc ghế dài công cộng, ngồi xuống rồi từ từ kể. Có một lần anh ấy bị bạn bè kích đều, nói rằng một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, làm gì có chuyện toàn tâm toàn ý bên cạnh một thằng nghèo trắng tay. Hôm đó anh ấy có uống rất nhiều rượu, mất kiểm soát nên đã ra tay đánh tôi, còn sỉ nhục tôi. Tôi ấm ức, buồn thay nên đã nói những lời tổn thương anh ấy. Tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho anh ấy, mong sao anh ấy hiểu được. Cô đã nói những gì? Lý Như Kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mỹ nói. Em ghét cái nghèo, em sợ nợ nần, em thích tiền. Cho nên em cần một người có đầu óc và có trí, ham chơi có chừng mực và tất nhiên là trung thủy, có thể khô khan, không lãng mạn nhưng phải trung thủy. Đời cứ phải nói thẳng với nhau thì mới dễ sống. Chứ cứ dăm ba câu, em không quan trọng giàu nghèo, xong lấy nhau về lại toàn cãi nhau vì tiền thì mệt lắm. Ngôn tình không áp dụng vào cuộc đời được đâu, bỏ đi. Tiểu Mỹ hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Rất tốt, Lý Như Kỳ chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi kéo Tiểu Mỹ đứng dậy đi tiếp. Cô không thấy tôi rất quá đáng sao? Tiểu Mỹ bật cười trước thái độ bất ngờ này của Lý Như Kỳ. Thời đại bây giờ làm gì có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tôi thấy cô làm rất tốt. Nếu thật sự có một ngày chồng tôi dám đánh tôi vài tỷ thì tôi không nỡ, nhưng vài triệu bỏ ra thuê một lũ giang hồ đánh cho anh ấy tỉnh ra thì tôi đầy. Tôi thấy cô làm như vậy là còn nhẹ tay đấy. Lý Như Kỳ thản nhiên nói. Cô biết Thiên Minh yêu cô, nhưng nếu có một ngày anh vì uống say mà ra tay đánh cô thì cô sẽ dứt khoát vứt bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này. Dù biết là nó sẽ không dễ dàng như lúc nói, nhưng cô tin cô có thể làm được. Nếu người đàn ông yêu bạn bỗng một ngày vì đi nhậu với bạn bè rồi bị đám bạn đó kích đều về nhà đánh vợ con, thì đó không còn là người đàn ông mà bạn từng yêu nữa rồi. Có một lần, chắc chắn sẽ có lần hai. Nếu là Thiên Minh, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là người đàn ông cô đã gặp và yêu cô, trong khi cô đến nhà cũng không có để về đây sao? Không phải, hoàn toàn không phải, không phải anh. Rồi sao nữa, chẳng nhẽ vì không thể chấp nhận mà không dám từ bỏ, không dám giải thoát cho bản thân sao? Thật là ngu ngốc. Cứ níu giữ như vậy, rồi sau này có con cái rồi thì sao? Sẽ càng khó từ bỏ. Cho dù tình cảm không còn, nhưng vẫn phải ngày ngày nắm chung một giường, gối chung một gối với người mình mà không yêu. Rồi còn phải làm thứ mình không thích với hắn, nhẫn nhịn, chịu nhục vì con. Cứ tưởng như vậy là con cái sẽ được hạnh phúc, nhưng họ đâu hiểu, con cái của họ tuy còn nhỏ nhưng lại rất nhạy cảm. Chúng biết cha mẹ chúng chẳng hề yêu thương nhau, hai người cố gắng nhẫn nhịn ở bên nhau chỉ vì bọn chúng. Rồi sao, chúng sẽ dần dần xa cách cha mẹ, sẽ tự giận bản thân mình, sẽ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Cô còn yêu anh ta sao? Lý Như Kỳ thản nhiên nói. Còn rất yêu. Hàng ngày sẽ lo lắng không biết anh đã ăn cơm chưa, có bỏ bữa hay không, có vì thời tiết thay đổi mà ốm hay không, lúc ốm có ai chăm sóc cho anh không. Tiểu Mỹ không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Có lẽ Lý Như Kỳ cô đã sai, đã yêu rồi đâu phải nói buông là buông được, trừ phi không có chút tình cảm nào nữa. Tôi sẽ giúp cô giải đáp. Lý Như Kỳ mỉm cười nhìn Tiểu Mỹ vẫn còn sụt sùi lau nước mắt. Cảm ơn đến công ty rồi, tạm biệt. Tiểu Mỹ mỉm cười lấy lại vẻ mặt tươi cười vẫy chào Lý Như Kỳ. Lý Như Kỳ thấy vậy cũng không dừng lại, cô tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ khuôn mặt đờ đẫn của Tiểu Mỹ. Tổng giám đốc, bảo vệ thấy Lý Như Kỳ đi đến liền cúi đầu hành lễ. Oh my god! Tiểu Mỹ há hốc mồm nhìn Lý Như Kỳ, rồi nhanh sau đó liền đi đến phía Lý Như Kỳ trêu ghẹo. Lý Như Kỳ tự biết rằng bản thân mình rất dễ cảm động, động lòng, giống như bây giờ cô đã coi Tiểu Mỹ là bạn của mình. Bữa tiệc kinh doanh thì mình đã làm theo những gì mà Lý Như Kỳ yêu cầu. Bữa tiệc được chuẩn bị một cách chu đáo, sang trọng. Những người ai cũng bất ngờ trước sự hào phóng của chủ nhân bữa tiệc. Khách mời chính trong bữa tiệc chủ yếu là các doanh nhân trẻ và trung niên đang trên phát triển hoặc đã thành đạt. Nguyên nhân chính khiến họ tham gia bữa tiệc không phải vì Lý Như Kỳ, mà là trong bữa tiệc có sự xuất hiện của Thiên Minh. Một phần trong đó là hiếu kỳ về nhan sắc của chủ nhân mới công ty RP. Có rất nhiều lời đồn, nữ nhân đó là một người có dáng dấp xinh đẹp, lại rất mạnh mẽ, cá tính và có một điểm rất đặc biệt. Lý Như Kỳ mặc một chiếc váy màu đen khoét sâu một đường ở phía sau, lộ ra một mảng lưng trắng mịn. Chiếc váy màu đen không chỉ làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, vừa cực kỳ phù hợp với cô. Đôi mắt đỏ rượu kết hợp với chiếc váy màu đen vừa sexy vừa huyền bí. Khuôn mặt thon gọn chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt là nơi được trang điểm kỹ càng nhất, vừa lạnh lùng, huyền bí, lại quyến rũ chất người. Lý Như Kỳ vừa xuất hiện đã khiến cho hội trường náo nhiệt trở nên im lặng. Ai cũng bất ngờ với vẻ đẹp nổi bật này. Có nhiều người bắt đầu bàn tán, có người hâm mộ, cũng có người ghen tị. Họ không thể tin nổi một nữ nhân chỉ vỏn vẹn 20 mấy tuổi đầu đã thành công trên con đường xây dựng sự nghiệp, lại vừa xinh đẹp, quyến rũ hết phần của người khác. Điều khiến họ bất ngờ nhất chính là người đi sau Lý Như Kỳ, Minh Triết. Trong giới kinh doanh, ai ai cũng biết bên cạnh Thiên Minh có một người luôn đi theo bên cạnh. Hai người họ như hình với bóng, như thể tay chân không thể tách rời. Vậy mà giờ đây, Minh Triết đang đi phía sau Lý Như Kỳ và còn đang cầm đồ giúp cô. Thứ khiến họ bất ngờ hơn, Thiên Minh vừa vào đến nơi đã vội vàng ôm lấy Lý Như Kỳ, rồi coi đây là bữa tiệc không người, trực tiếp ngấu nghiến hôn Lý Như Kỳ. Khách hứa ai ai cũng há hốc rồi ngấm ngầm hiểu. Rất nhiều những ánh mắt lúc đầu muốn xé chiếc váy dạ hội này ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong đó, giờ bỗng chốc biến thành sợ sệt, rụt rè mà thu lại. Lý Như Kỳ cũng hơi bất ngờ với hành động này của Thiên Minh. Rõ ràng hắn đã nói mối quan hệ này không thể lộ liễu, nếu không sẽ gây phiền phức cho cô. Vậy mà chỉ với ánh mắt hoang dâm vô độ tia vào cô thôi, hắn đã phát điên lên rồi. Thật không biết nên nói hắn thế nào, trong mắt cô hắn vừa đáng yêu vừa độc tài. Anh nói mối quan hệ của chúng ta không nên quá lộ liễu mà. Lý Như Kỳ chạm khẽ môi Thiên Minh mỉm cười trêu đùa. Nhìn bọn chúng như muốn lập tức ném em lên giường ở hưởng thụ. Anh thân là chồng em, sao có thể chịu được? Câu nói của Thiên Minh không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng lại đủ khiến cho đám khách mời bất ngờ, sợ hãi, phấn khích. Mấy tên nhà báo đứng trong góc nghe được lời nói của Thiên Minh, không khác gì một con hổ đói khát lâu ngày, vội vội vàng vàng chạy về phía hai người. Xin hỏi hai người kết hôn khi nào vậy? Tại sao chúng tôi chưa bao giờ nghe tin ngài đã kết hôn? Hai người kết hôn lâu chưa? Có thể cho chúng tôi chụp một kiểu ảnh không? Hàng loạt những câu hỏi như bão táp ập xuống, đám nhà báo này không giống như cô tưởng tượng. Họ có vẻ rất tôn trọng người đàn ông đứng cạnh cô, mỗi một câu hỏi đều dè dặt cẩn thận. Lý Như Kỳ có chút thấy nhức đầu, lão chồng này của cô rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Cho phép chụp, nhưng nếu chụp xấu tôi sẽ khiến cậu từ nay về sau không thể cầm được máy ảnh. Lần này Lý Như Kỳ quả thực tức giận, cô nhéo mạnh vào vai Thiên Minh. Đây rõ ràng là bữa tiệc để cô ra mặt đại diện cho công ty tìm kiếm đối tác. Quan trọng hơn hết là khiến cho Lý Viễn sốc đến nhập viện. Đó mới là mục đích cô muốn tổ chức bữa tiệc này. Còn nữa, đây là bữa tiệc làm ăn. Sau khi chụp xong tấm ảnh, tên nhà báo khập khiễng chìa ra cho Thiên Minh xem. Chắc có lẽ vừa rồi cậu ta vội quá, chân đập vào bàn tiệc nên bị thương. Không biết từ khi nào, Lý Như Kỳ tự nhận thấy bản thân mình có sự quan sát tiến bộ, thái độ của những người xung quanh đây, cô đều thu lại hết. Lạnh lùng quét mắt qua đám người, cô nhìn thấy một thân hình quen thuộc. Dù cho lão ta có hóa thành tro, cô cũng nhận ra, Lý Viễn. Nhìn mặt lão ta lúc xanh lúc trắng, chắc là bị cô dọa đến hồn sắp bay khỏi xác luôn rồi. Lão ta dùng đôi mắt nhấn nước nhìn chằm chằm Lý Như Kỳ. Cô đang suy nghĩ xem đôi mắt đó có nghĩa là gì thì đột nhiên bị câu hỏi của một phóng viên đập cho một cái choáng váng. Thiên Tổng, cho hỏi Thiên Phu Nhân sao lại có đôi mắt khác người như vậy? Đã có ai từng nói đôi mắt đó trông như mắt quỷ chưa? Tên phóng viên còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Minh đạp một cước, ngã lăn xuống, một tay chống đỡ thân thể, một tay ôm ngực. Lý Như Kỳ cũng rất bất ngờ, không thể tin được có người lại trực tiếp hỏi như vậy, nhưng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net